Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, Dịch Thương Thu giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, bất hoặc, phó bản qua cửa yêu cầu đạt thành, đăng tải thống kê số liệu, ngươi tại lần này phó bản bên trong đánh giá là một lần đặc sắc chém đầu biểu thị, ngươi đạt được căn cứ vào thủ lĩnh quái vật vượt mức 150 điểm thông dụng kinh nghiệm cùng 50 mai tống võng tay tể. Ngươi đạt được 50 điểm thông dụng kinh nghiệm cơ sở ban thưởng, lần này phó bản ngươi cùng chung đạt được ban thưởng là 200 điểm thông dụng kinh nghiệm cùng 50 mai tống võng tay tể. Dịch Thu đưa tay nhặt thi ngược cầu đầu nhân rơi xuống bảo dương, cảm giác tựa hồ so với lần trước tông nha giá chưa nhẹ nhõm không ít. Phòng sói phun xương tề nhìn lên thích hợp hơn đối phó như cầu đầu nhân như vậy tương đối nhỏ yếu. Sinh vật, từng tân một mình phó bản tại qua cửa cũng sẽ ở 7 ngày sau trọng bố trí. Trong lúc này là không thể khiêu chiến tân một mình phó bản. Bất quá đã qua cửa phó bản đi ngang qua lần đầu tiên tự động trọng bố trí đều có thể là mỗi thiên khiêu chiến một lần. Cầu đầu nhân không có cái gì đặc biệt có giá trị chiến lợi phẩm. Bất quá Dịch Thu ngược lại là thấy được trên mặt đất tản mát lấy một ít hiện ra kim sắc khoáng thạch. Hình như là lúc trước xuyên sơn giáp gánh vác. Dịch Thu cầm lấy một khối tại ngọn nến địa theo. Cảm giác không quá giống là mỏ vàng. Bởi vì khoáng thạch đại bộ phận đều hiện ra kim sắc. Ngược lại là có chút như người ngu kim. Bất quá Dịch Thu còn là nhặt mấy khối đặt ở vật phẩm trong ba lô mặt. Trung quy hắn đối với khoáng thạch giám định cũng không hiểu. Chẳng muốn đi truy sát lúc trước chạy tứ tán cầu đầu nhân. Dịch Thu lựa chọn rời khỏi phó bản. Đang quen thuộc mê muội cảm giác Dịch Thu trở lại phòng ngủ mình. Hắn hiện tại kinh nghiệm giá trị còn chưa đủ thăng cấp. Bất quá mở ra hộp rũ chi huyết tống võng tay tể đã tích lũy đủ huyết mạch tư liệu sống hợp rũ chi huyết, phẩm chất, bạch sắc nơi sản sinh, diệm sơn mấu chốt từ, heo, huyết mạch, thủy tai huyết mạch thuộc tính, lực lượng, bạch sắc, tai ếch, lục sắc, miêu tả, đây là tới tự hiệp rũ một giọt máu tươi. Ngươi có thể thông qua tiêu phí nhất định tống võng tai tệ tới dung hợp nó. Dung hợp sẽ sử dụng ngươi có xác suất đạt được hiệp rũ lực lượng hoặc là thần thông. Kỳ, đã qua 7 thiên kỳ lạnh cũng đã hảo. Dịch Thu mở ra di động điều tra, đại phi tù sư, bắt đầu đi ra. Tại liên tục xuất hiện 3 lần senior thời điểm hắn lựa chọn dung hợp huyết mạch. Có hay không dung hợp huyết mạch hợp rũ chi huyết? Dung hợp nên huyết mạch cần tiêu hao 100 mai tống võng tai tể. Vâng, tiêu hao 100 mai tống võng tai tể, huyết mạch dung hợp bắt đầu. Không có cái gì quá nhiều phản ứng mãnh liệt. Theo một cỗ dòng nước ấm xuất hiện, Dịch Thu trong ba lô mặt hợp rũ chi huyết tiêu thất. Ngươi thành công dung hợp hợp rũ chi huyết, ngươi đạt được lực lượng đề thăng. Căn cứ vào lực lượng ngươi giá trị, ngươi đạt được một lực lượng đề thăng. Ngươi thành công dung hợp hợp rũ chi huyết, ngươi đạt được huyết mạch thần thông bất hoặc. Bất hoặc, hy hữu, dâng tại ngươi trong huyết mạch tay ếch nguyên tố để cho ngươi phát sinh dị biến. Ngươi có thể phát giác được bản thân tay ếch. Hiệu quả, ngươi có thể xem xét chính mình may mắn thuộc tính. Coi như cũng được, Dịch Thu suy nghĩ một chút. Thần thông trước mắt nhìn lên đó là có thể trợ giúp chính mình tiết kiệm chính mình khảo thí thời. Gian, bất quá một lực lượng đề thăng mới là trọng yếu nhất. Hiện tại Dịch Thu lực lượng đã có 12. Hắn có thể quang minh tránh đại hô lên ta có thể đánh 10 cái đương nhiên địa phương giới hạn tại. Trẻ nhỏ ban môn khẩu. 2 lần tại thường nhân lực lượng tại trước mắt địa cầu mà nói. Thật sự là không tính là cái gì không nổi. Vài tỷ số đếm luôn có thể đản sinh một ít làm cho người chừng xem líu lưỡi quái thai. Bất quá Dịch Thu vẫn rất thỏa mãn. Xem ra cá ướp muối muốn trở mình quả nhiên chỉ có thể thêm may mắn. bất quá lại nói tiếp lời cá ướp muối thương binh sĩ thế nào. Thừa lúc Kỳ Báp vẫn còn ở, Dịch Thu nhìn mình một chút may mắn giá trị có 11, cảm giác cũng không sai biệt lắm, liền trực tiếp ấn mở lúc trước cầu đầu nhân bạo bảo dương. Thi ngược cầu đầu nhân khoáng thạch túi, nơi sản sinh, cằn cỗi mỏ vàng, đơn giản độ khó, khó khăn độ khó, tinh anh độ khó, phẩm chất, bạch sắc bảo dương mấu chốt từ. Khoáng vật miêu tả, từ giá rẻ nhất mỏ đồng thạch đến quý trọng kim quáng thạch. Cầu đầu nhân có khả năng thu thập hết thảy đều ở vào ngươi có thể tìm lấy phạm trù. Bất quá có lẽ ngươi cần tới may mắn thỏ chân. Có hay không mở ra thi ngược cầu đầu nhân khoáng thạch túi? Vâng, ngươi đạt được khối nhỏ kim quáng thạch, khối nhỏ kim quáng thạch. Phẩm chất, vật lẫn lộn trọng lượng. 0.675 kg miêu tả. Không có cái gì là vĩnh hằng. Cho dù là cao cao tại thượng thần, thế nhưng tại thương nhân trong mắt có một kiện đồ vật là vĩnh hằng. Đó chính là hoàng kim. Vô luận là ở đâu cái vị diện, hoàng kim cũng là có thể thông hành tiền tệ. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là cùng ngươi làm giao dịch tồn tại có thể lý giải tiền tệ hàm. Nghĩa, Dịch Thu cầm trong ba lô mặt kia mấy khối quáng lấy ra đi cùng vừa đạt được kim quáng thạch so với. Một chút, cảm giác chính mình nhặt được quyết đoán hẳn là người ngu kim các loại biểu diễn. Bất quá suy nghĩ một chút vẫn còn không có ném. Đến lúc đó có thể tiện đường cầm lấy giám định một chút. Nếu có giá trị, như vậy càn cỗi mỏ vàng phó bản liền hiển lộ rất có giá trị. Chung quy mỏ vàng không nhất định mỗi lần cũng có thể khai ra. Thế nhưng xuyên sơn giáp mỗi lần đều là lưng mang một đống khoáng thạch. Vừa mới tăng lên tới 12 lực lượng để cho Dịch Thu có phần bành trướng. Bất quá suy nghĩ một chút, Dịch Thu còn là lựa chọn tiến nhập đơn giản độ khó giá chưa bất chấp mỏi. Thứ phá bí đỏ vườn, nhân sinh một đời có thể từ tâm vẫn là theo tâm. Hiện tại mỗi ngày đều có thể tiếp theo giã chư bất chấp mọi thứ phá bí đỏ vườn. Chậm trễ một ngày thời gian đối với ở hiện tại trạng thái Dịch Thu là loại khó có thể chịu được dày. Vò, phó bản, giã chư bất chấp mọi thứ phá bí đỏ vườn khiêu chiến đẳng cấp. Một phó bản độ khó. Đơn giản qua cửa phó bản yêu cầu, đánh chết bất chấp mọi thứ phá bí đỏ vườn tông nha giá chư lần nữa đối mặt tông nha giá chư. Dịch Thu cảm thấy cũng không có khẩn trương như vậy, tuy thấy được một đầu 2 mét cao quái vật khổng lồ xông lại thời điểm vẫn còn có chút bản năng sợ hãi. Bất quá Dịch Thu hiện tại tràn ngập chiến ý, hứ, bất luận bản thân mạnh cỡ bao nhiêu. Tổ tông ưu tú truyền thống vẫn không thể ném. Trên nước khống chế một sóng thật là cần phải. Ngao, phòng sói phun xương tề thành công, đâm mù. Tông nha giã chư, Dịch Thu tránh thoát tông nha giã chư điên cuồng công kích. Sau đó lấy ra một chi ném lao dùng sức ném ra ngoài. Phốp, tuy Dịch Thu ném lao quăng không phải là rất tiêu chuẩn. Nhưng tông nha giã chư hình thể tại nơi này. Hơn nữa Dịch Thu cự ly nó cũng không phải rất xa. Cho nên ném lao vẫn rất thắng lợi địa cắm ở giã chư tràn đầy lông bờm phần lưng. 12 lực lượng ném ném lao rất dễ dàng địa xuyên thấu tông nha giã chư tràn đầy tóc mai dày đặc ra. Cuối cùng gần như chui vào một nửa. Ngao, trên người đột nhiên cắm vào một cây như vậy tráng kiện đồ chơi. Tông nha giã chư phát ra thê lương kêu thảm thiết. Dịch Thu không có tới gần, mà là xa xa theo đuôi lấy nổi điên tông nha giã chư. Dịch Thu đánh giá tông nha giã chư lực lượng chí ít có 15. Thể chất cũng không thấp, thế nhưng nó nhanh nhẹn là cứng rắn tổn thương. Nó gần như không thể tại chạy trốn thời điểm quay đầu. Hơn nữa đằng sau gặp công kích cũng không thể rất nhanh làm ra phản kích. Chỉ cần tránh thoát nó vòng thứ nhất công kích. Như vậy nó liền gần như không có sức hoàn thủ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có trước, đâm mù, nó. Đều tông nha giã chư chạy trốn có chút kiệt lực. Dịch Thu chẳng muốn đều nó dừng lại, lại là một phát ném lao bắn ra. Phốp, lần này ném lao chính xác không thật là tốt, cắm ở tông nha giá chưa to mọng trên mông đít, nhưng góc trách độ khiến cho ném lao xuyên qua tông nha giá chưa chân trái. Vì vậy tại oanh một tiếng vang thật lớn, tông nha giã chư té lăn trên đất. Dịch Thu lấy ra một cây tiêu thương, tiến lên chung kết tông nha giã chư giãy giụa. So với lần đầu tiên thất bại, cùng lần thứ hai chỉ có thể chờ đợi tông nha giã chư chắp tay đất thì tiến lên đánh lén. Lần này xem như tương đối thuận lợi, người đánh chết tông nha giã chư, người đạt được 15 điểm thông dụng kinh nghiệm. Phó bản qua cửa yêu cầu đạt thành. Đăng tải thống kê số liệu, ngươi tại lần này phó bản bên trong đánh giá là một lần thành công mạo hiểm làm mẫu, ngươi đạt được vượt mức 100 điểm thông dụng kinh nghiệm. Cùng 100 mai tống võng tai tệ, ngươi đạt được 50 điểm thông dụng kinh nghiệm cơ sở ban thưởng. Lần này phó bản ngươi cùng chung đạt được ban thưởng là 150 điểm thông dụng kinh nghiệm cùng 100 mai tống võng tai tệ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.